Chiến thần Hào Môn, chương 607, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 607 chương, ngươi nói không sai. Buổi họp báo đúng giờ bắt đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ động mời tới, không mời tự đến. Ký giả truyền thông một đống. Lâm Thị tập đoàn lần này đích sản phẩm hoàn toàn chính xác dẫn phát rồi không nhỏ dư luận, làm cho rất nhiều truyền thông đều muốn bắt lại cái này điểm nóng, tiến thêm một bước đưa tin. Nhất là, Lâm Thị tập đoàn bản thân liền kèm theo trọng tâm câu chuyện. Cái loại này cùng người khác bất đồng xí nghiệp văn hóa, liền cũng đủ hấp dẫn người rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân làm chủ giảng người, giải thích Lâm Thị sản phẩm vấn đề tương quan, đồng thời cũng nhiều lần cam đoan Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm chỉ cần có chất lượng vấn đề, Lâm Thị tuyệt đối phụ trách tới cùng. Nàng khí chàng kinh người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại đặc biệt mị lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo Giang Ninh trước mặt, cái kia chim nhỏ nép vào người Lâm Vũ Chân hoàn toàn bất đồng. Tiến nhập trạng thái làm việc, Lâm Vũ Chân nghiễm nhiên là một công việc điên cuồng, chăm chú, chuyên chú, phụ trách, cẩn thận tỉ mỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh là càng xem càng thích. Phía dưới, ký giả các bằng hữu có vấn đề gì? Có thể vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân cười cười, nhìn lướt qua phía dưới ký giả truyền thông đoàn người. Ta có vấn đề muốn hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người, một cái mang mắt kiếng gọng đen nam tử lập tức nhấc tay hô một tiếng. Ta muốn xin hỏi một chút. Lâm Thị nếu nghĩ tại Thịnh Hải khai hỏa đẳng cấp của mình, có thể Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm căn cứ quốc tế hành nghiệp tiêu chuẩn, chỉ bất quá miễn cưỡng đạt đến đáo tam loại. Như vậy đích sản phẩm có tiến nhập cao đoan thị trường năng lực sao? Vấn đề này có chút bé nhọn. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí có thể nói có chút thiêu thư ý tứ. Tất cả mọi người biết Lâm Thị muốn thành lập thuộc về mình quốc nội hành nghiệp tiêu chuẩn. Cái này vị ký giả nhưng thật giống như muốn tìm sự tình thông thường, trực tiếp đem Lâm Thị hiện tại gặp phải phiền phức nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị nếu không phải có thể giải quyết, hoặc là đưa ra biện pháp giải quyết, vậy không chẳng khác nào hôm nay buổi họp báo căn bản là bạch khai. Nói nhiều như vậy, ngay cả cơ bản nhất vấn đề đều không giải quyết được, vậy còn nói chuyện gì phát triển? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị tập đoàn nhất định phải tiến nhập cao đoan thị trường. Lâm Vũ Chân mỗi chữ mỗi câu leng keng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là cái này sản phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khả cư ta biết, đây là hiện nay Lâm Thị lượng tiêu thụ tốt nhất sản phẩm, đại biểu là Lâm Thị tốt nhất trình độ kỹ thuật. Chẳng lẽ nói, quốc tế hành nghiệp tiêu chuẩn phán định sai rồi? Na vị ký giả, lần nữa vấn đề, trong lời nói, cho Lâm Vũ Chân đào nhiều cái hãm hại. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân nếu như nói phán đoán sai rồi, đó chính là triệt để công khai khiêu khích quốc tế hành nghiệp tiêu chuẩn. Đến lúc đó phải đối phó Lâm Thị, có thể không phải cũng chỉ là sơ loan thẻ một cái đại phẩm bài rồi. Mà Lâm Vũ Trân nếu nói là phán đoán không sai, đó chính là thừa nhận. Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm trình độ, tối cao chỉ đáo tam loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đúng là đủ âm trầm hiểm a, ngồi một bên mấy vị khác cao quản. Đều nhìn chằm chằm na vị ký giả. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là người nào truyền thông. Rõ ràng chính là cố ý tìm đến sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn cho Lâm Vũ Trân ở trước mặt công chúng xấu mặt. Người nói không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nào nghĩ tới, Lâm Vũ Trân trên mặt vân đạm phong khinh. Không có một tia sinh khí. Cười nói, Lâm Thị tập đoàn cái này sản phẩm mới. Hoàn toàn chính xác chỉ đạt đến đáo tam loại tiêu chuẩn. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ai cũng không nghĩ tới. Lâm Vũ Trân thật không ngờ đơn giản liền thừa nhận. Đó không phải là nói, Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm, cũng chỉ có thể tiến nhập trầm xuống thị trường, mà không có tư cách cùng này quốc tế đại phẩm bài tranh chấp. Đi cạnh tranh cao đoan thị trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, ở ta Lâm Thị tự thân hành nghiệp tiêu chuẩn chung. Cũng như vậy, Lâm Vũ Trân câu nói thứ hai, làm cho toàn trường lại nhất thời an tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị tập đoàn có mình hành nghiệp tiêu chuẩn. Đồng thời cũng là gần mở rộng đến quốc nội sử dụng tiêu chuẩn. Lâm Vũ Trân cất cao giọng nói. Chúng ta sản phẩm mới. Hiện nay chỉ đạt đến đáo tam loại tiêu chuẩn. Không phải là bởi vì chúng ta trình độ kỹ thuật chỉ đáo tam loại. Mà là cái này sản phẩm đối tượng người tiêu thụ quần thể. Thích hợp ba loại tiêu chuẩn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu chúng ta thành lập tương ứng hành nghiệp tiêu chuẩn, không thể đạt được tương ứng trình độ kỹ thuật, như thế nào bình định đâu? Vấn đề này, ta muốn thân là người thường ngươi, chắc là sẽ không hiểu. Lâm Vũ Trân một câu nói, trực tiếp chặn lại vị kia trương ký giả miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hỏi lại, đó chính là bước ra ngoài hỏi trong nghề. Căn bản là múa búa trước cửa lỗ ban. Mặc kệ nói cái gì, cũng không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Lâm Vũ Trân ý tứ lại rõ ràng bất quá. Na vị ký giả vốn cho là mình cho Lâm Vũ Trân đào hãm hại. Không nghĩ tới, Lâm Vũ Trân đích thật là nhảy xuống. Cũng là tại nơi trong hố. Đào một cái sâu hơn hãm hại. Đem hắn hãm hại tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này sản phẩm danh tiếng, ta muốn đại gia hữu mục cộng đổ. Luận chất lượng và sản phẩm hiệu lực, không thể so này đại phẩm bài kém. Nói như thế, này đạt được quốc tế một loại tiêu chuẩn đại phẩm bài, chỉ sợ cũng chỉ vừa vặn đạt được ta Lâm Thị ba loại tiêu chuẩn mà thôi. Đây mới là Lâm Vũ Trân mục đích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói vừa nói ra, hầu như tất cả ký giả, ánh mắt đều lạc hướng trương ký giả. Ánh mắt kia, rõ ràng là đang chất vấn. Cảm thấy hắn là Lâm Thị tập đoàn an bài xong, cố ý tới hát đôi làm trò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.